Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 753, Marizoa sóng gió nổi lên. Dragon nói xong câu đó về sau, hắn liền nhẹ nhàng dập máy trong tay Đen Đen Musi. Hắn tin tưởng Sabo sẽ minh bạch hắn ý tứ. Lần này bọn hắn quân cách mạng cũng không phải tại đùa giỡn, mà là muốn cùng thống trị thế giới 800 năm lâu chính phủ thế giới toàn diện khai chiến. Cái này nguy hiểm trong đó cùng độ khó lớn đến mức nào, Dragon chính mình cũng tính ra không rõ ràng. Bởi vậy vào giờ phút như thế này, hắn thân là quân cách mạng long đầu, hết thảy đều muốn lấy quân cách mạng lợi ích vì ưu tiên nhất. Muốn đem quân cách mạng lợi ích làm đến tối đại hóa. Cũng là bởi vì đây, tại Ivankov nhắc lên con của hắn, cái kia khi hải tặc mũ rơm lắp phi rất có thể tại nước Wano bị Gromas lợi dụng, thậm chí có thời điểm nguy hiểm, hắn đều có thể hạ quyết tâm không để ý tới. Ngược lại là cùng Gromas khai triển tương quan trọng yếu hợp tác. Mà vào giờ phút như thế này, Dragon cân nhắc lợi hại một lần, cuối cùng vẫn là đem Bartholomew Kuma cũng đặt ở Gromas tầm quan trọng về sau. Dù sao Bartholomew Kuma mặc dù là bọn hắn quân cách mạng trọng yếu chiến lược thứ nhất, nhưng là tại hiện nay tình huống dưới, cùng Gromas so sánh, vẫn là muốn kém một chút. Liền coi như bọn họ có thể thành công cứu ra Bartholomew Kuma, như vậy có thể hay không trông cậy vào Bartholomew Kuma một người đến ngăn trở hải quân bản bộ? Đâu, rất rõ ràng, dù là Bartholomew Kuma được xưng là vô địch bảo chúa, hắn cũng là không có khả năng làm đến bước này. Trên thế giới này còn không có ai có thể dám buông lời nói mình một thân một mình có thể gánh vác toàn bộ hải quân bản bộ, mà hiện nay Sakazuki lãnh đạo mới hải quân bản bộ, nhưng là muốn so dĩ vãng hải quân bản bộ còn mạnh hơn đi ra một đoạn. Cho nên vào giờ phút như thế này, Dragon thân là quân cách mạng long đầu, chỉ có thể hạ quyết tâm, trước vào trụ Gromas cái này lớn, sau đó lại đi đem hết toàn lực bảo trụ Bartholomew Kuma cái này tiểu nhân. Từ Dragon có thể tại loại thời khắc mấu chốt này không chút do dự làm ra như thế quả quyết lại lãnh khốc quyết định đến xem. Quân cách mạng tại trên tay hắn 20 năm qua liền phát triển thành cường đại như thế, phản chính phủ thế lực vũ trang cũng không phải là không có nguyên nhân. Một bên khác, Sabo cũng là nhìn trong tay cái kia bị cúp máy Đen Đen Musi làm quân cách mạng tổng tham mưu trưởng. Hắn đương nhiên cũng nghe rõ Dragon câu nói sau cùng kia bên trong ý tứ. Cái kia chính là hải quân đã trải qua trở nên càng thêm cường đại, cho nên Gromas đối bọn hắn tới nói cũng càng trọng yếu hơn. Nó tầm quan trọng đối quân cách mạng tới nói, vượt qua doanh cứu đồng bọn của mình Bartholomew Kuma. Đây là Dragon thân là long đầu lẽ ra làm ra chính xác lựa chọn. Đáng giận, Sabo hung hăng mắng một câu, tựa hồ tại oán trách sự bất lực của mình. Bất quá cuối cùng hắn cũng là kiên trì đối bên cạnh mình Tiger đám người nói, chuẩn bị bắt đầu hành động, gây ra hỗn loạn, giữ lại hải quân ở nơi đáng chết này Marizoa lực lượng. Ta đi nghĩ cách cứu viện Kuma tiên sinh. Tiger nhìn thật sâu một chút Sabo, sau đó mở miệng nói ra, Sabo, thế giới này chính là như vậy, tàn khốc. Rất nhiều chuyện đều cần làm ra thống khổ lựa chọn. Nhưng cái này lựa chọn cuối cùng sẽ mang đến chúng ta theo đuổi tương lai. Muốn làm cho tất cả mọi người cũng không cần thụ thương, ý nghĩ là cực kỳ không chịu trách nhiệm ý nghĩ. Đó là chỉ có tại cố sự bên trong mới có thể xuất hiện kết cục a. Sabo khi nghe thấy Tiger lời này về sau, cũng là nặng nề gật gật đầu nói, ta minh bạch, Tiger tiên sinh, bên kia liền xin nhờ ngươi. Tiger gặp Sabo cũng không có để tâm vào chuyện vụn vặt, cũng là nở nụ cười, mở miệng nói ra, yên tâm giao cho ta đi, không phải liền là tại Marizoa gây ra hỗn loạn sao? Cái này ta quen, dù sao ta cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này a. Cùng lúc đó, chính tập kết tại Marizoa trụ sở phụ cận, cùng một chỗ leo lên một cái cự đại thang máy chuẩn bị xuống đến Red Line phía dưới bến. Cảng bên trong trở về mới hải quân bản bộ hải quân các tướng lĩnh cũng đều đang tại tán gẫu cái gì. Nhìn xem thang máy bên ngoài cảnh tượng, Momonga trung tướng khoanh tay, đối bên người Yamakaze trung tướng mở miệng nói ra, cuối cùng vẫn là muốn đi đến một bước này a. Hắn là hải tặc, chúng ta là hải quân, cái này không là chuyện đương nhiên sao? Hơn 20 năm gần đây, chúng ta cùng hắn ở giữa không biết phát sinh qua bao nhiêu ân oán. Nếu là lần này có thể được rồi kết, ta cảm thấy ta cũng kém không nhiều nên về hưu. Yamakaze trung tướng cắn một cái chính đang bốc khói xì gà cười mở miệng nhẹ giọng nói ra. Về hưu, ngươi cái tên này chính vào tráng niên. Sớm như vậy muốn về hưu thế nhưng là sẽ không bị phê chuẩn. Đương nhiên, nếu là ngươi bị cái gì trọng thương, có lẽ có thể xin một cái. Tỉ như thiếu cánh tay thiếu chân cái gì. Momonga trung tướng cười ha hả mở miệng điều khiển một cái Yamakaze trung tướng. Mà Yamakaze trung tướng thì nhìn xem phong cảnh phía xa. Sau đó nhẹ giọng nỉ non nói. Momonga, cùng cái kia Gromas là địch. Cùng Frosup băng hải tặc khai chiến. Cuối cùng muốn vẻn vẹn thiếu cánh tay cụt chân lời nói. Đều có thể tính làm may mắn a, không phải sao? Momonga trung tướng khi nghe thấy Yamakaze trung tướng lời nói này về sau, cũng là hơi trầm mặc lại. Bọn hắn làm hải quân bản bộ thực lực phái trung tướng, tinh nhuệ trung tướng, không hề nghi ngờ là hải quân bản bộ trụ cột vững vàng. Đối mặt bình thường băng đảng nhỏ, tạp ngư hải tặc cái gì, bọn hắn chỉ cần dùng hải quân đại thế đi nghiền ép lên đi là được. Nhưng là tại đối mặt Frosup băng hải tặc cùng Gromas kẻ như vậy, bọn hắn sẽ phải tiến về một đường đi tự mình động thủ. Mà bọn hắn làm hải quân thực lực phái trung tướng, cũng chính là đối kháng Frosup băng hải tặc lực lượng trung kiên. Đến lúc đó trên chiến trường đao kiếm không có mát, Frosup băng hải tặc bên trong những cao thủ kia cũng không phải dễ đối phó như vậy. Xuất chinh lần này sẽ ở nơi đó hy sinh một chút trung tướng, quả thực là quá mức bình thường sự tình. Có lẽ mình cũng là một lần cuối cùng đạp vào hành trình cũng không nhất định đâu. Bất quá mặc dù minh bạch mình những người này rất có thể sẽ chết, nhưng Momonga trung tướng lại theo kêu là 10 phần kiên định mở miệng nói ra. Đây hết thảy cũng là vì chính nghĩa không phải sao? Từ ta gia nhập hải quân lên. Nói đến đây, Momonga trung tướng chuyển qua đầu nhìn thoáng qua Yamakaze trung tướng. Sau đó cười tiếp tục nói, từ ta gia nhập hải quân ngày đó trở đi, ta liền sớm đều đã làm tốt muốn vì chính nghĩa mà hy sinh chuẩn bị. Yamakaze trung tướng cũng là nở nụ cười, mở miệng nói ra, đúng dịp, ta cũng là a. Ngay tại hai người tại nói chuyện phiếm loại chuyện như vậy thời điểm, Fushitora Iso cũng là nện bước tiến của mình đi vào cái này nguyên bản cho cự nhân tộc chuẩn bị cực đại trong thang máy. Sau đó nhìn một chút trong thang máy một đám hải quân các tướng lĩnh, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, Ryokugiyu đại tướng đâu? Ryokugiyu đại tướng mang theo phái chủ chiến những tên kia cùng trung lập phái người đã đi xuống trước, đoán chừng lúc này đã đến bến cảng đi. Momonga trung tướng cười một cái nói, thì ra là thế, xem ra là lão phu quá lề mề nữa nha. Bất quá ai kêu ta cùng Gáp tiên sinh bên kia có rất nhiều chuyện cần giao tiếp một chút đâu. Fujitora Iso mở miệng cười nói ra, tại Iso ra hỏa này tiến vào thang máy bên trong, cửa thang máy liền bắt đầu chậm rãi đóng lại. Sau đó từ từ thuận Red Line vách đá bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Đúng lúc này, Iso cái này đại tướng cái kia mù hai mắt lại đột nhiên nhìn về phía thang máy pha lê bên ngoài. sau đó nhíu mày, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Có chút không đúng, hắn sau khi nói xong, Momonga trung tướng cũng là trầm giọng nói ra. Đúng là có chút không đúng, hôm nay cơn gió, có chút ồn ào náo động a. Yamakaze trung tướng nhìn xem tình huống bên ngoài, nhẹ giọng nỉ non nói. Liền tại bọn hắn ba người tiếng nói vừa ra một giây sau, nguyên bản còn trời trong gió nhẹ thánh địa Marizoa trong nháy mắt liền biến sắc mặt. Ngay sau đó, một cỗ lăng liệt kinh phong trong nháy mắt liền từ đằng xa đánh tới. Trực tiếp đem cái này cưỡi tầm 10 vị hải quân tướng lĩnh trên thang máy bọt biển khí cầu cho thổi. Phát nổ, toàn bộ thang máy vận chuyển trên cơ bản đều dựa vào vật này. Khí này cầu nhất bạo nổ, thang máy trực tiếp liền đã mất đi động lực, bỗng nhiên một cái hạ xuống liền hướng phía red line phía dưới đập xuống. Nếu là lấy độ cao này đụng vào phía dưới mặt biển hoặc là cảng khẩu trên mặt đất, cái này trong thang máy người chỉ sợ một cái đều không sống nổi. Cùng lúc đó, tại Marizoa bên trên Dragon giờ phút này chính đứng cách hạ xuống thang máy cách đó không xa một cái hải đăng bên trên nhìn xem vừa rồi một màn kia đâu. Đồng thời, hai tay của hắn cũng ở trước ngực hư vuốt cái gì. Tựa hồ hai tay ở giữa có cái viên cầu bình thường. Nhưng mà rất nhanh, từng đạo phong lực lượng bắt đầu ở hai tay của hắn ở giữa ngưng kết lên. Ngay sau đó, liền biến thành một cái phong bạo chi cầu. Marizoa, hôm nay thế nhưng là gió bắt đầu thổi thời gian a. Dragon nhẹ giọng nỉ non một câu, sau đó hai tay đẩy, hội tụ trong tay hắn phong lực lượng tất cả đều bị hắn đẩy đi ra. Một giây sau, tiêu tán tại trước mặt hắn, ngay sau đó, phong vân đột biến, toàn bộ Marizoa đều nhấc lên một cỗ mạnh mẽ mà gió lớn. Theo sau bầu trời nguyên bản mỏng manh tầng mây cũng bắt đầu nhanh chóng ngưng kết. Không bao lâu, Marizoa trên không liền biến mây đen dày đặc, thậm chí còn có thể trông thấy một chút thiểm điện thỉnh thoảng tại tầng mây bên trong xẹt qua. Một trận phong bạo, cứ như vậy 10 phần đột ngột giáng lâm tại cái này thánh địa phía trên. Giống như thần minh nổi giận, thiên kiếp đến, ngay tại Dragon động thủ cùng một thời gian, Sabo bọn hắn nhìn xem cái này đột nhiên biến hóa thời tiết. Cũng cùng nhận được tín hiệu, nhanh chóng bắt đầu hành động, Sabo chuẩn bị lẻn vào đến Thiên Long Nhân ở lại, thần chi địa, bên trong đi đem Bartholomew Kuma cho cứu ra, mà Tiger thì mang theo Mori cái này cự nhân tộc năng lực giả từ dưới đất chuẩn bị chui vào, tự động. Đường dành cho người đi bộ, giải phóng một nhóm nô lệ. Đi trước nhấc lên hỗn loạn lại nói, một bên khác, nguyên bản đang lấy trọng lực tăng tốc độ thuận red line vách đá hướng phía dưới bến cảng. Cùng mặt biển hung hăng đập xuống trong thang máy, Fujiwara Iso cái này hải quân đại tướng cũng là rất nhanh liền xuất thủ. Chỉ gặp trong tay hắn đoàn đao có chút ra khỏi vỏ một chút xíu. Một cỗ không hiểu năng lượng ba động liền từ trên người hắn khuếch tán ra ngoài. Nguyên bản còn tại hạ xuống thang máy trong nháy mắt liền khôi phục bình ổn. Cái này một cỗ giao thoa lực đạo kém chút không có để Momonga trung tướng bọn hắn đều ném ra. May mắn chúng ta lựa chọn chờ một cái đại tướng ngươi cùng rời đi a. Không phải sợ là muốn rơi cái thịt nát xương tan hạ tràng. Momonga trung tướng tại đứng vững về sau, vịn thang máy pha lê cười cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Bất quá Fujitora Iso ra hỏa này cũng không có coi là thật. Nếu là đổi lại thiếu tướng cái gì, có lẽ sẽ tại trong lúc bối rối không cách nào tự cứu, quẳng cái thịt nát xương tan. Nhưng là cái này trong thang máy đều là hải quân bản bộ trung tướng, một cái hai cái thân kinh bách chiến, dạng gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, căn bản liền sẽ không quá mức bối rối, phá vỡ thang máy ghé pâu ra ngoài không liền xong rồi. Xem ra là xảy ra chuyện nữa nha. Không nghĩ tới muốn rời khỏi Marizoa, đều có chút phiền phức a. Fujitora Iso nhẹ giọng nói ra, đồng thời thang máy cũng không có bắt đầu hạ xuống, ngược lại là bên trên thăng lên, hướng phía Red Line Marizoa bên trên bắt đầu quay trở về. Mà Momaga trung tướng cũng là chỉnh ngay ngắn mình nơ, mở miệng nhẹ giọng nói ra. À, không sai, Iso đại tướng có lẽ không rõ ràng. Kỳ thật từ khi chúng ta hải quân cùng cái kia Gromas lẫn nhau dây dưa cái này hơn 20 năm gần đây. Thật đúng là không chút chiếm cứ qua tiên cơ đâu. Hết lần này tới lần khác vào giờ phút như thế này xuất hiện loại chuyện này. Nếu ai nói chuyện này cùng cái kia tại phía xa nước Wano Gromas không có quan hệ lời nói, ta còn thực sự không tin tưởng. Cùng Frostwarp băng hải tặc chiến tranh, có lẽ có thể nói, từ hiện tại thời khắc này lại bắt đầu đâu. Gia hỏa kia liền là một cái khủng bố như vậy người. Yamakaze trung tướng cũng là nhẹ nhàng phun ra một cỗ hơi khói mở miệng nói ra. Fujiura Iso khi nghe thấy Momonga trung tướng cùng Yamakaze trung tướng lời nói về sau, cũng là nhẹ nhàng thở dài một hơi, mở miệng nói ra, thật sự là không muốn cùng khó như vậy quấn ra hỏa là địch a. Nhưng là vì chính nghĩa, cũng chỉ có thể kiên trì bên trên a. Tại thánh địa Marizoa cái nào đó trong đường phố, một cái thân ảnh nhỏ gầy lúc này cũng đang nhìn cái này phong vân đột biến tình cảnh. Thân ảnh này chính là Zuri Bonnie, cái này đồng dạng bí mật tiềm nhập thánh địa Marizoa ra. Hỏa, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, bất quá lúc này đúng lúc là ta có thể hành động thời cơ a. Nhất định phải đem tên kia cứu ra. Bonnie nhìn một chút bầu trời này về sau, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Vừa mới nói xong, nàng một ngụm đưa trong tay còn lại nửa khối pizza toàn bộ cho nuốt vào trong bụng. Tiếp lấy lung tung vung tay miệng, nhanh như chớp mà liền hướng phía thần chi địa vị trí chạy tới. Mà ở thế giới hội nghị triệu khai bên ngoài hội trường trong đình viện, vừa mới cùng Fujitora Iso cái này hải quân đại tướng đem tương quan công việc đều giao tiếp một lần, chuẩn bị ở thế giới hội nghị kết thúc về sau lại trở về thế giới mới tham chiến gặp trung tướng. Một bên cầm bị cắn nát nửa khối sen bay, một bên ngẩng đầu nhìn về phía trời u ám bầu trời. Chỉ gặp hắn nhíu mày, nhẹ giọng nỉ non nói, Dragon, người tiểu tử này cuối cùng vẫn là tới rồi sao? Bất quá lúc này cơ thể không khỏi cũng quá mức trùng hợp a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?